Tà đế cuồng phi, quỷ vương tuyệt sắc sủng thê. Chương 71, phá vỡ cục diện bế tắc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, Cầm Nhi, người bên cạnh An Di nương đến đây à? Sắc mặt Đậu Khấu dần thêm lo lắng mà bước vào. Đi theo phía sau nàng là Cầm Nhi ướt đẫm mồ hôi. Thẩm Thanh Hy lập tức biến sắc. An Di nương và nàng đã ngầm chung một nhận thức trên miệng rồi mà. Mấy ngày nay An Di nương chưa từng chủ động liên hệ với nàng quá nhiều. Nhưng hôm nay, Cầm Nhi vậy mà lại công khai bước vào Vi Lan cư. Nhất định là có chuyện lớn xảy ra rồi. Thẩm Thanh Hy vội vàng bước tới trước cổng. Cầm Nhi, xảy ra chuyện gì? Cầm Nhi bước vào cửa không kịp hành lễ đã nói. Đại tiểu thư, phu nhân cho mời Tịnh Vân Sư Thái đến đoán mệnh cho nhị thiếu gia. Tịnh Vân Sư Thái nói đại tiểu thư mệnh thủy, còn nhị tiểu thư mệnh hỏa. Nói rằng đại tiểu thư mà gặp nhị thiếu gia chính là như nước gặp lửa. Chắc chắn sẽ tạo nên một kiếp nạn lớn. Tướng gia nghe vậy cho nên mời lão phu nhân và những người khác qua. Ra lệnh ngay lập tức đưa tiểu thư ra ngoài. TH ở dốc một hơi. Mặt Cầm Nhi tuy trắng bệch nhưng vẫn đanh lại nói. Đại tiểu thư, người nhanh đi tìm lão phu nhân để cầu tình đi ạ. Tướng gia đã dặn dò phu nhân đi chuẩn bị xe rồi. Muốn đưa đại tiểu thư rời phủ ngay hôm nay. Cầm Nhi nói xong thở không ra hơi. Hổn hển mấy cái. Mà Ngọc Trúc cùng Tĩnh Nương lại bị Cầm Nhi dọa cho sắc mặt trắng bệch. Lần trước là lão phu nhân. Lần này lại là nhị thiếu gia. Người sư thái Tịnh Vân này có chút danh tiếng. Lời mà nàng nói nhất định lão phu nhân sẽ không tin. Mà tướng gia lại quyết tâm đuổi đại tiểu thư đi. Phải làm sao đây? Mọi người ai nấy cũng đều tay chân luống cuống hết cả lên. Đôi bàn tay trắng như phấn của Thẩm Thanh Hy nắm chặt lại. Nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Chỉ có những thứ này thôi sao? Còn gì chuyện gì khác không? Cẩm Nhi lắc đầu. Không có. Đại tiểu thư, người nhanh đi tìm lão phu nhân đi ạ, nếu không sẽ không kịp mất. Thẩm Thanh Hy gật đầu. Ta sẽ tìm cách, ngươi về bên cạnh An Di nương trước đi. Cẩn thận chút, Cầm Nhi gật gật đầu. Chuyến đi này nàng vốn nơm nớp lo sợ. Thế mà lúc này Thẩm Thanh Hy để nàng đi. Nàng hiển nhiên muốn cũng không được. Nhìn Cẩm Nhi rời đi. Tĩnh nương tiến lên phía trước nói. Tiểu thư, phải làm gì bây giờ? Hiện tại đi tìm lão phu nhân ạ, mặt Thẩm Thanh Hy lạnh đến thấu xương. Riêng tìm mỗi lão phu nhân cũng vô dụng thôi. Sư thái Tịnh Vân không phải Trấn Dương tử. Lão phu nhân sẽ tin nàng. Huống chi ta cảm thấy lần này sẽ không đơn giản như vậy. Bây giờ lão phu nhân hẳn là không bởi vì một câu do sư thái nói mà đuổi ta đi. Ta luôn cảm thấy, phu nhân nhất định sẽ giữ lại một tay sau. Mấy người Tĩnh nương liếc mắt nhìn nhau. Nhất thời cũng không biết nên xử lý thế nào mới tốt. Thẩm Thanh Hy lẩm bẩm nói. Trừ phi biết sau này, nàng sẽ xử lý thế nào. Nếu không, cho dù ta có cầu tình đi chăng nữa cũng vô dụng. Vừa dứt lời, bỗng nhiên bên ngoài có một tiểu nha đầu thò đầu ra. Đáy mắt Ngọc Trúc sáng lên, vội vàng đi ra ngoài. Thẩm Thanh Hy tập trung nghĩ làm thế nào để phá vỡ thế cục. Căn bản không chú ý đến tiểu nha đầu bên ngoài. Nhưng mà rất nhanh, Ngọc Trúc tiến tới. Tiểu thư, cha được rồi. Bảo Vân bên cạnh phu nhân từ sáng sớm đã dẫn thợ mộc đi sửa cầu trên hồ sen. Thẩm Thanh Hy nhíu lông mày lại. Tu sửa cầu trên hồ sen. Ngọc Trúc không ngừng gật đầu. Nhưng mà tin tức này không liên quan gì với thế cục trước mắt cả. Đại tiểu thư phải làm gì mới ở lại trong phủ được đây? Tiểu thư, bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô ích. Chúng ta phải gì mới tốt đây? Ngọc Trúc lơ đễnh nhưng trong lòng Thẩm Thanh Hy đang âm thầm tính toán. Hồ thị không chọn tu sửa cầu lúc nào, mà cứ phải sửa ở lúc này. Cầu, hồ sen, phía dưới hồ sen, nước, thở gấp một hơi, Thẩm Thanh Hy thốt lên. Ta biết bà ta muốn làm gì rồi, cách chương.